Một đời làm thần Sở Vân Mộ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió bất chợt nổi lên, thổi tung cánh cửa sổ, những lá cờ trắng trước linh cữu bay phần phật, ngọn lửa le lói của nến cũng vì thế mà tắt ngấm, cả linh đường chìm trong âm u lạnh lẽo, tĩnh mịch đến rợn người. Thường Nhi xoay người, khép chặt cửa sổ, rồi chậm rãi quay đầu lại, nhìn Phúc Khang An, con không tin sao. Tuy đã sang xuân, nhưng trên trán Phúc Khang An vẫn không ngừng rịn mồ hôi lạnh, bảo chàng tin làm sao được. Phụ thân chàng là người có thể hy sinh cả vợ con vì lợi ích gia tộc, vị tướng quân, đại thần quyền khuynh triều chính, bậc kỳ tài văn võ song toàn, anh hùng cái thế hiếm có của Đại Thanh, lại có thể cam tâm dâng vợ mình cho hoàng thượng để lấy lòng, không? Tại sao phụ thân phải làm vậy? Ông ấy là quốc cữu cố mẫu của Phú Sát Gia, là đương kim hoàng hậu. Ông ấy không cần phải bán vợ. Bốp, một tiếng tát giòn giã vang lên trên má Phúc Khang An, khiến chàng choáng váng. Thường Nhi đã đứng trước mặt chàng từ lúc nào, lạnh lùng thu tay về. Không được sỉ nhục phụ thân con quốc cữu. Quốc cữu thì đã sao năm xưa, Cao Quý Phi được sủng ái, đệ đệ ruột là Cao Hằng phạm tội tham ô. Phụ thân con thay hắn ta cầu xin, hoàng thượng chỉ nói một câu, đệ đệ của Quý Phi phạm tội có thể miễn chết. Vậy đệ đệ của hoàng hậu mưu phản có phải cũng có thể miễn chết? Móc lường chấm, phụ thân con hôm đó trở về liền lâm bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh lập tức dâng tấu chương tự giáng ba cấp, lo lắng, sợ hãi đến vậy. Cả đời ông ấy đều gánh vác trọng trách của Phú Sát Gia, chưa từng có một khắc nào được thảnh thơi, dù là quan to đến đâu, cũng luôn thận trọng, như đi trên băng mỏng, đến nỗi ở Miến Điện. Bệnh tật quấn thân cũng không dám tấu trình xin hồi kinh. Nếu chỉ vì bản thân ông ấy giàu sang phú quý, thì tại sao phải như vậy? Tại sao phải khổ sở như vậy? Thường Nhi lần đầu tiên kích động như vậy trước mặt người khác, bà hít mũi, mắt đỏ hoe, đưa tay xoa vết tát trên mặt con trai. Nhưng con đã hiểu lầm phụ thân con rồi, ông ấy chưa từng ép ta đến với hoàng thượng. Kế hoạch Lý Đại Đào Cương năm xưa là do ta và Hiếu Hiền hoàng hậu cùng bàn bạc, cô mẫu của con rất khó khăn mới sinh được Vĩnh Liễn A Ca, vừa được phong làm thái tử đã mắc bệnh đậu mùa qua đời, là do mặc bộ quần áo do quý phi Ô Lạp Na Lạp thị tặng mới bị lây bệnh. Nhưng vì không có bằng chứng, cô mẫu của con không dám lên tiếng, từ đó lâm bệnh nặng hoàng thượng là người như thế nào? Bà ấy mà qua đời, Phú Sát Gia lập tức sẽ sụp đổ. Cho nên lúc bệnh nặng, bà ấy mới nhiều lần triệu ta vào cung. Bí mật bàn bạc kế hoạch này, ta cũng là lúc đó quen biết hoàng thượng ta nhất định phải để lại cho Phú Sát Gia một long trùng. Phụ thân con vẫn luôn biết, nhưng không dám nói ra, ông ấy cảm thấy có lỗi với ta, nên 20 năm qua, chưa từng dám ở riêng với ta. Ta thả nhốt mình trong Phật đường, sống cuộc đời thanh tịnh, để ông ấy được tự do, toại nguyện ta cũng chưa từng hối hận, dù cho vợ chồng từ đó xa cách. Dù cho ông ấy có bao nhiêu thê thiếp bên ngoài, thì người phụ nữ duy nhất khắc ghi trong tim ông ấy cả đời này chỉ có Đồng Ngạc Thường Nhi ta. Khang Nhi, con còn chưa nhìn ra sao? Trong bốn người con trai, người ông ấy thật sự kỳ vọng, chỉ có con mới có thể giúp Phú Sát Gia trở thành dòng họ quyền quý nhất trong Bát Kỳ. Điều này thật điên rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Khang An bất giác lùi lại nửa bước. Chàng không ngờ đằng sau sự xa cách của cha mẹ 20 năm qua lại là một âm mưu bí mật như vậy. Chàng lại vì chuyện này mà tự ti, hoang mang suốt 20 năm. Tại sao, chỉ vì Phú Sát Gia mà ngay cả tình yêu cũng có thể chôn vùi, hy sinh. Chàng đau đớn nhắm mắt lại, chàng không thể trách móc cha mẹ vì chuyện cũ. Nhưng chàng sẽ không còn hoang mang, mù quáng vì kế hoạch của cha mẹ nữa. Phúc Khang An chàng, dù là long trùng hay là thần tử, chàng cũng không quan tâm nữa, chàng chỉ là chính chàng. Đúng, đối với phụ thân con, Phú Sát Gia quan trọng hơn tất cả. Ta yêu ông ấy, nên cũng coi Phú Sát Gia quan trọng hơn tất cả. Khang Nhi, con cũng nên như vậy. Giọng nói của Thường Nhi vẫn dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén. Chúng ta đã hy sinh quá nhiều, quá lâu, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Phúc Khang An nhìn vẻ mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Thường Nhi, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, chàng liếm môi, định nói gì đó, nhưng Thường Nhi đã nhanh hơn một bước. Khang Nhi, con có biết hôm đó thập tứ Phúc Tấn đến bàn bạc chuyện gì với ta không? Bà ta muốn con cưới Lục Cách Cách của hoàng thượng để sung hỉ cho phụ thân con. Phúc Khang An sững sờ, nếu chàng là con trai của hoàng thượng thì sao Lục Cách Cách có thể gả cho chàng được? Thường Nhi cười lạnh nói tiếp. Ả đàn bà đó muốn dựa vào Phú Sát gia, nhưng lại tự chuốc lấy nhục bởi vì mẹ của Lục Cách Cách là Trương Giai Thị, là cô ruột của bà ta. Bà ta muốn kết thân với Phú Sát gia đến phát điên rồi đã tự ý vào cung tâu trình với Thái Hậu, thánh chỉ ban hôn sắp được ban xuống. Phúc Khang An trừng mắt, hoang đường, quả thật hoang đường, nhưng chúng ta lại không có lý do chính đáng để từ chối. Thường Nhi đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy màu vàng, sắc mặt thay đổi. Phúc Khang An tiếp chỉ, Phúc Khang An sững sờ, không ngờ mẫu thân lại có mật chỉ của Càn Long, chỉ đành quỳ xuống dập đầu. Thường Nhi chậm rãi đọc, phụ thân ngươi, Phó Hằng, tận trung báo quốc, cúc cung tận tụy, trẫm không nỡ lòng nhìn con cháu ông ấy cô độc sau khi ông ấy qua đời. Trưởng tử Khang An, có thiếp thất A Nhan Giác La Thị, hiền thục, hiếu thảo, xứng đáng làm con dâu. Đặc biệt phong thiếp thất A Nhan Giác La Thị làm chính thất, ban cho cáo mệnh nhất phẩm, toàn bộ mũ phượng và khăn quàng vai. Ngoài ra, có Thiên Lý giáo ở núi Quy Mông, Sơn Đông tụ tập mưu phản, vây hãm huyện Kỳ, người hãy đến đại doanh phong đài điểm binh 3.000, lập tức đi bình định phản loạn. Việc cấp bách, không thể để ngươi ở lại chịu tang, chỉ mong ngươi lấy việc nước làm trọng, nhanh chóng dẹp loạn, mới không phụ lòng trẫm. Khâm thử, Phúc Khang An nghe xong, trừng mắt há hốc mồm, ngẩng đầu đứng dậy. Phụ thân mới qua đời chưa được 7 ngày, đã cho con đi đánh dẹp phản loạn. Hơn nữa con nào có thiếp thất, bây giờ không có cũng phải có, còn phải nhanh chóng đưa người vào phòng trước khi thánh chỉ ban hôn của Thái Hậu được ban xuống. Hoàng thượng tuyệt đối không cho phép loạn luân, nhưng cũng không thể để Thái Hậu biết chuyện này, cho nên chỉ có thể nói dối ra bên ngoài là con đã có thiếp thất từ trước, chỉ là chưa chính thức cưới hỏi, bây giờ nhân dịp xung hỷ cho phụ thân, chi bằng thuận thế phong nàng ta làm chính thất, cũng tránh việc hỷ sự xung khắc với tang sự, làm ấm ức công chúa. Giọng nói của Thường Nhi gấp gáp, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay vốn định bàn bạc chuyện này với con, ta đã tìm được một cô nương Mãn Châu gia thế trong sạch, hiện giờ đang ở trong phủ, mọi người trên dưới ta đều đã sắp xếp ổn thỏa, cứ coi như A Nhan Giác La Thị này là thiếp thất con cưới 3 năm trước. Nàng ta không phải là quý tộc thuộc Thượng Tam Kỳ, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến đại sự của Phú Sát gia chúng ta. Còn chuyện bình định phản loạn, chuyện này đến đột ngột, nghe nói huyện Kỳ đã bị chiếm, đám phản tặc kia tụ tập rất đông, nên mới phải gấp rút điều binh dẹp loạn, tránh để tình hình ở Sơn Đông, Trực Lệ trở nên hỗn loạn. Hiện giờ A Quế, Hải Lan Sát đều đang ở Kim Xuyên, chưa hồi kinh, kinh thành còn mấy vị tướng quân có thể phái đi, đây cũng là ân điển của Hoàng thượng, có thể giữ thể diện cho Phú Sát gia sau khi phụ thân con qua đời hay không, đều phụ thuộc vào con Khang Nhi. Con phải luôn nhớ, người đang nhìn con không chỉ có ta, mà còn có cả triều đình. Chỉ cần có một chút sai sót, những kẻ nịnh nọt kia lập tức sẽ kéo bầy công kích, xé xác hai mẹ con chúng ta. Phúc Khang An nhíu mày, chàng là người không muốn bị người khác thao túng như con rối, nhưng chàng không thể quên khuôn mặt lo lắng, bất an của phụ thân trước khi chết. Càng biết, phong thiếp thất A Nhan Giác La Thị làm chính thất, là thánh chỉ của Càn Long, cũng là cách duy nhất để ngăn cản Thái Hậu ban hôn, tránh loạn luân. Chàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu, ngày mai con sẽ lên đường, còn lại, cứ theo ý mẫu thân, giải thích với hòa thân, y sẽ hiểu. Phúc Khang An tin tưởng điều này, còn chuyện hy sinh hạnh phúc tương lai của một cô gái xa lạ, chàng chưa bao giờ quan tâm. Thường Nhi khẽ mỉm cười, đứa con trai này là do bà dồn hết tâm sức bồi dưỡng, tuy luôn kiêu ngạo, bất kham, nhưng lại rất hiểu chuyện, biết tiến biết lui, quan trọng hơn là bà quá hiểu sự khao khát quyền lực, công danh của chàng. Đợi Phúc Khang An bước ra khỏi linh đường, Thường Nhi mới quay người lại, chậm rãi đi vòng quanh quan tài, một tay vuốt ve nắp quan tài, tay kia từ từ mở ra, lộ ra một chiếc túi thơm đã bị nhàu nát, bà liếc nhìn, rồi chậm rãi ném vào ngọn nến, đợi đến khi tấm lụa gấm hóa thành tro bụi, trên mặt bà mới hiện lên nụ cười lạnh lùng, kiên quyết. Sau đó, bà cúi người xuống, hôn lên chiếc quan tài đen bóng, khẽ nói. Ông hãy yên tâm ra đi. Sáng sớm hôm sau, tại phủ tướng quân, Phúc Khang An tập trung tất cả gia nhân, thân tín trong phủ, trên sân xếp hàng 10 chiếc dương gỗ đàn hương lớn. Phúc Khang An nghiêm nghị bước vào sân, hàng trăm người đồng loạt quỳ xuống, hô to. Tham kiến Tam gia, cả sân rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc. Phúc Khang An hắng giọng, chậm rãi nói. Hầu hết những người đứng ở đây đều đã cùng ta chinh chiến Kim Xuyên. Có thể sống sót trở về đều là may mắn. Hiện giờ còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải theo ta ra trận, đây là công việc liều mạng. Ai không muốn đi, không thể đi, hãy bước ra. Phúc Khang An ta tuyệt đối không làm khó. Không một ai nhúc nhích, tất cả đều nhìn Phúc Khang An, chàng hài lòng gật đầu. Cùng ta vào sinh ra tử, không ai là không bị thương, các ngươi thấy bọn họ đáng thương, nhưng Phúc Khang An ta luôn ghi nhớ trong lòng, có công tất thưởng, ai trung thành, dũng cảm, sau này sẽ được phong làm đế đốc, tổng binh ta muốn cả Phú Sát gia, từ trên xuống dưới, đều là tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những chiếc dương này có 3.000 lượng bạc, ai nguyện ý đi theo ta, mỗi người 100 lượng bạc, khi trở về, ai lập công, sẽ được thưởng gấp 10 lần. Chỉ có một điều, ai đã nhận bạc, đi theo ta, thì không được sợ chết, ai nhát gan, sợ chết, làm ô danh ta, để ta bắt được, ta sẽ cho hắn chết, còn thảm hơn trên chiến trường. Đều nghe rõ chưa, mọi người đồng thanh hô vang, tuân lệnh Tam gia. Phúc Khang An thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua chàng suy nghĩ cách đánh lui địch, bình định phản loạn suốt đêm, không chợp mắt, hai mắt thâm quầng. Vừa về đến nhà, thấy Trường An đang dìu Thường Nhi đứng ở góc tường, không biết đã đợi bao lâu, ngay cả áo khoác trên người cũng đã ướt sũng vì sương đêm, vội vàng chỉnh trang lại y phục, cúi đầu gọi. Mẫu thân, Thường Nhi chậm rãi bước đến, trên tay cầm một bộ giáp sáng loáng. Đây là bộ giáp do tằng tổ phụ Mễ Tư Hàn truyền lại. Năm xưa ông ấy đã mặc nó khi theo Khang Hy ra bình định Tam Phiên, đến đời phụ thân con cũng luôn mang theo bên mình. Thường Nhi lần đầu tiên đỏ hoe mắt trước mặt mọi người, bắt đầu mặc giáp cho Phúc Khang An. Làm sao mẫu thân muốn con vừa trở về đã phải ra trận, chỉ là hoàng mệnh khó trái, vì gia đình chúng ta. Phúc Khang An trong lòng thở dài, nhận mũ giáp từ tay mẹ, đội lên đầu. Con hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân, tuyệt đối không làm mất mặt Phú Sát gia. Thường Nhi mặt mày tái mét, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chỉ mong con thật sự hiểu. Trong chốc lát, hơn 100 thân binh đã tập hợp xong, Phúc Khang An đột nhiên gọi Trường An lại, do dự một chút, rồi đưa cho hắn một phong thư, vầng trán bị che khuất khiến nét mặt chàng càng thêm khó đoán. Nếu rảnh rỗi, hãy đưa cái này cho hòa thân, nếu y có chuyện gì, ngươi hãy giúp đỡ y, việc gấp gáp, chàng không có thời gian gặp mặt hòa thân để nói rõ. Chỉ viết một bức thư giải thích, nhưng đối mặt với người em trai đã trưởng thành, chín chắn này, chàng lại không muốn nói nhiều. Phúc Trường An mỉm cười, nhận lấy phong thư. Huy yên tâm, hòa thân vốn là huynh đệ tốt của ta, sao có thể để mặc y gặp chuyện mà không ra tay giúp đỡ. Phúc Khang An gật đầu, xoay người lên ngựa, dẫn theo binh phù, ra khỏi thành, thẳng tiến đến đại doanh Phong Đài. Khi đoàn người cưỡi ngựa, đạp lên ánh trăng, rời khỏi Từ Cấm Thành, hỏa thân vẫn còn mơ màng, ăn ngủ không yên. Thật ra, từ khi rời khỏi phủ tướng quân hôm đó, tâm trạng hỏa thân vẫn luôn u ám, luôn có dự cảm chẳng lành. Nếu không có chuyện gấp cần bàn bạc với Phúc Khang An, y cũng sẽ không đến quấy rầy chàng vào lúc này. Trường An tuy đã đồng ý truyền lời, nhưng hỏa thân đợi mãi, cũng không thấy Phúc Khang An đâu. Hồi lâu sau, mới có một gia nhân bước vào, nói là Tam gia bận việc, không thể ra tiếp, mời hòa gia ngày khác lại tới. Hòa thân trong lòng thất vọng, nhưng trên mặt vẫn gượng cười, đứng dậy nói. Được, tuy biết Phúc Khang An cho y, leo cây, chắc chắn là do bận việc thật, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, uể oải trở về nhà. Những chuyện phiền lòng mà Hòa Lâm nói với y hôm trước lại ùa về trong tâm trí. Hóa ra, nghe nói vị tiểu thư nhà họ Phùng kia từ nhỏ đã đọc truyện liệt nữ. Lại là đứa con hiếu thảo, chưa bao giờ cãi lời trưởng bối. Do ông ngoại muốn hủy hôn, nàng ta tuy không nói gì, nhưng về phòng liền tìm dây lụa trắng tự tử. May mà nha hoàn phát hiện kịp thời, nhưng cũng đủ khiến anh Liên sợ hãi. Gần đây, không biết vì lý do gì, ông ta lại thay đổi ý định, thúc giục nhà họ Hòa đến cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thân đương nhiên biết đắc tội với anh Liên sẽ có hậu quả gì. Cũng không nỡ để một cô gái kiên cường vì y mà bị tổn hại danh dự, nhưng lúc này y không còn tâm trí để ý đến chuyện này nữa. Mấy ngày tiếp theo, người nhà họ Phùng liên tục đến quấy rầy, anh Liên chắc hẳn là cảm thấy mình đã nhún nhường, vậy mà tên khinh xa đô úy nho nhỏ này, từ khi bị đuổi khỏi Hàm An cung đến giờ vẫn chưa có công danh gì, lại còn dám từ chối hôn sự. Mất mặt quá, ông ta liền quyết tâm gây khó dễ cho Hòa Thân, nói là nếu Hòa Thân vô cớ hủy hôn, sẽ kiện lên phủ Thuận Thiên, khiến nhà y tan cửa nát nhà. Do sợ đắc tội với anh Liên, Hòa Lâm bị cấp trên tìm cớ đuổi khỏi binh bộ, ngay cả chức quan nhỏ cũng không còn. Gia nhân nhà họ Phùng lại thường xuyên đến gây sự, khiến cả con phố đều biết chuyện. Mã Giai Thị vốn đã nguy kịch, lại bị kinh hãi, sợ hãi, liền qua đời, lúc chết, trang sức, tiền bạc đều bị Thúy Ngọc cuốm sạch, bỏ trốn theo người khác. Nhà họ Hòa thậm chí không có tiền lo ma chay, lại sợ đắc tội với nhà họ Phùng, không dám báo quan, mọi việc đều do Lưu Toàn một mình gánh vác, mới lo liệu xong hậu sự cho Mã Giai Thị. Tuy trước kia có mâu thuẫn với bà, nhưng đứng trước nấm mồ hoang lạnh, hai anh em Hòa Thân vẫn khóc nức nở. Cho đến khi Hòa Thân quỳ xuống, đốt lá thư hắn vất vả viết được trước mộ, Hòa Lâm mới cau mày nói. Huynh, đệ thật sự không hiểu, tại sao huynh lại không muốn cưới cô nương nhà họ Phùng? Khiến cho nhà ta tan cửa nát nhà, nửa câu sau Hòa Lâm nuốt xuống, Hòa Thân chỉ mím chặt môi, không nói gì. Trước khi xuất chinh, y cứ tưởng có thể lập công, trở về sẽ không bị ai bắt nạt nữa, giờ mới biết, trở về kinh thành, y vẫn không có quyền, không có thế, vẫn nghèo rớt mồng tơi. Y thậm chí còn hối hận, lúc đó không nên bỏ hết công danh, một lòng theo Phúc Khang An hồi kinh. Y đương nhiên hiểu rõ, lúc này chỉ có nhờ Phúc Khang An ra mặt mới có thể dập tắt thù hận của nhà họ Phùng, nhưng ngày qua ngày, vẫn không có tin tức gì từ Phúc Khang An. Huynh, thấy Hòa Thân không để ý, Hòa Lâm đứng dậy, vòng tay qua vai y. Trước kia huynh chưa bao giờ do dự, lưỡng lự như vậy, chuyện gì cũng có thể quyết đoán, lần này là sao vậy? Dù Hòa Lâm có hỏi thế nào, Hòa Thân cũng chỉ cúi đầu im lặng. Lưu Toàn không nhịn được nữa, lên tiếng, nhị gia, đại thiếu gia làm việc gì cũng có lý do của mình, đều là vì ngài, vì gia đình chúng ta, ngài đừng làm khó ngài ấy nữa. Không, không phải vậy, Hòa Thân trong lòng hiểu rõ, lần này y chỉ nghĩ cho bản thân mình, thà đắc tội với nhà họ Phùng, khiến mọi chuyện rối ren như vậy, cũng không chịu cúi đầu y thậm chí không nghĩ đến gia đình mình một chút nào. Người tưởng ta vì bản thân mình mới như vậy sao? Hòa Lâm tức giận gầm lên. Ta là vì huynh đấy. Huynh luôn thông minh, bình tĩnh, quyết đoán hơn ta. Nhưng từ khi đi Kim Xuyên trở về, huynh đã thay đổi. Đủ rồi, Hòa Thân đau đớn nhắm mắt lại. Huynh sẽ nghĩ cách giải quyết. Hòa Lâm, huynh tuyệt đối không liên lụy đến đệ. Hòa Thân trở về kinh thành, đi thẳng đến phủ tướng quân, thấy cả phủ đệ treo cờ trắng, cửa đóng then cài, liền biết Phó Hằng đã qua đời, cả phủ đang để tang, trong lòng cũng lo lắng không biết Phúc Khang An sẽ đau buồn đến mức nào. Y cẩn thận bước lên bậc thang cửa phủ, nói với hai gia nhân canh cửa. Xin hỏi, ta muốn tìm Phúc Tam gia, có thể truyền lời giúp ta được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ai ở phủ tướng quân mà không biết Tam thiếu gia đã được thánh chỉ phái đi dẹp loạn, nhưng ai lại muốn nói chuyện với người ngoài, bèn khó chịu đáp. Phúc phủ đang để tang lão gia, bế quan tả khách, ngươi không biết sao? Hòa Thân lúc này mới nhìn thấy trên cửa phụ còn treo đèn lồng đỏ, dán chữ hỉ nhỏ, nhíu mày. Đang để tang, sao lại có hỉ sự? Đây là thiếp thất của Tam gia chúng ta được hoàng thượng ân sủng, phong làm chính thất, tước vị nhất phẩm, đây là ân điển to lớn, còn hỉ sự, tang sự gì nữa? Một người khác kêu ao y, nói chuyện này với hắn làm gì? Hòa Thân sững sờ thiếp thất. Y quen biết Phúc Khang An nhiều năm, tại sao chưa từng nghe chàng nói đã có thiếp thất, nếu có phụ lòng nhau, trời chu đất diệt. Lời nói còn văng vẳng bên tai, chẳng lẽ chỉ là y tự mình đa tình? Hòa Thân hít sâu một hơi, mới có thể trấn tĩnh lại. Không, y không tin Phúc Khang An sẽ lừa gạt y, bất kể thế nào, y cũng phải gặp chàng, hỏi cho rõ ràng. Y gượng cười, lấy ra chút bạc vụn còn sót lại đưa cho gia nhân. Làm phiền huynh đài giúp đỡ, chưa dứt lời, số bạc vụn trong tay đã bị đánh bay, lăn ra xa mấy mét, Hòa Thân ngạc nhiên. Phủ chúng ta quản lý theo quân pháp, không có gia nhân nào dám nhận hối lộ. Tên gia nhân phủ tướng quân nào thèm để ý đến chút bạc lẻ này, chế giễu nói. Hơn nữa, ngươi là ai, dám đến gặp Tam gia chúng ta như vậy, mặt Hòa Thân đỏ bừng, mỗi chữ như đâm vào tim y, đau đến chảy máu. Đang giằng co, Bỗng nhiên cửa phủ mở ra, Phúc Trường An vẫn mặc đồ tang, ung dung bước ra. Hỏa Thần không muốn gặp hắn lúc này, bèn nhịn nhục quay người bỏ đi. Phúc Trường An tinh mắt nhìn thấy, bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay y. Hỏa Thần, ta đang định đi tìm ngươi, thấy sắc mặt y không tốt, liền hỏi, sao vậy, sắc mặt khó coi thế. Hắn nghĩ một chút liền hiểu ra, quay đầu lại, đã vào tên gia nhân đã sợ đến ngây người. Các ngươi dám vô lễ với y, chán sống rồi sao? Hỏa Thần nắm lấy tay hắn, lắc đầu yếu ớt. Thôi, Trường An, thôi bỏ đi, đám chó nô tài này, bây giờ ngay cả ta cũng không coi ra gì. Trường An tức giận nói xong, lại hỏi, ngươi đến tìm ta? Hắn ngừng một lát, tự giễu, đương nhiên là không phải, ngươi chắc chắn là đến tìm huynh ấy nhưng không khéo. Hai ngày trước huynh ấy vừa nhận được thánh chỉ, đi Sơn Đông dẹp loạn, chẳng lẽ huynh ấy chưa từng nói với ngươi, những chuyện chàng không nói với y, đâu chỉ có chuyện này. Hỏa Thần mặt mày tái nhợt, chỉ vào chiếc đèn lồng đỏ trên cửa. Cái này là vì huynh trưởng ngươi cưới vợ. Phúc Trường An ánh mắt trầm xuống, trong lòng đã xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ, cuối cùng vẫn chậm rãi nói. Nào phải cưới vợ gì, chỉ là nâng một ả thiếp thất lên làm chính thất, ban cho cáo mệnh, ban tặng phượng quan, làm rất long trọng, đây là ân điển to lớn của hoàng thượng. Hỏa Thần cúi đầu im lặng một lúc, rồi ngẩng lên, khẽ cười. Vậy thì, ta đã biết. Nói xong, xoay người bỏ đi. Phúc Trường An gọi mấy tiếng cũng không giữ được y, liền dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn theo bóng y khuất dần. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhưng lại không biết tại sao. Hỏa Thần thất thần đi trên đường phố, xung quanh xe cộ tấp nập, người đi lại như mắc cười, nhưng dường như không liên quan gì đến y. Y đã mất hồn mất vía, cho đến khi bị ai đó vỗ vai, y giật mình quay đầu lại, mới nhìn thấy Hải Ninh đang đứng sau lưng, vẻ mặt vui mừng. Hỏa Thần, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, Hải Ninh. Hỏa Thần vẫn chưa hoàn hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Ninh đã phấn khích vỗ vai y. Ta vốn đi theo Phúc Tam gia đến núi Quy Mông, trên đường, Tam gia đột nhiên sai ta quay về, nói là muốn đưa ngươi đi cùng ta, còn khuyên huynh ấy, Hỏa Thần vừa mới thoát chết trở về từ Kim Xuyên, hà tất gì phải đưa ta đi, Hải Ninh. Hỏa Thần như bỗng nhiên tỉnh táo lại, nắm chặt tay hắn. Đưa ta đi gặp chàng, bất kể thế nào, y cũng phải gặp chàng, hỏi cho rõ ràng. Cách chương.